Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 36 của bộ truyện Một Thần Ký. Tập này được mang tên là Thái Huyền Toán Kinh. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì khi mà Tần Mục trở về thì không ngờ gặp được quốc sư Duyên Khang. Ông ta có tai mắt nên đã biết được là thánh giáo chủ mới là Tần Mục, vì vậy đã trò chuyện với hắn. Ông ta thấy Tần Mục là một người rất giống mình khi xưa, rất nguy hiểm đó. Còn Tần Mục thì nhờ cái lần gặp mặt này mà đã kích thích hắn tăng tốc độ tu luyện. Hắn tu luyện dung hợp các công pháp ở trong Đại Dục Thiên Ma Kinh vào trong Bá Thể Tam Đan Công. Đến cái giai đoạn luyện thể luyện hồn thì không ngờ bị hút cho gầy trơ xương. May mà trước lúc ngất xỉu hắn kịp luyện cái lò luyện đan mà ăn vào nên còn giữ được tính mạng. Ở đoạn cuối tập trước khi mà hắn tỉnh dậy thấy đói thì Hồ Linh Nhi cùng cái con Long Kỳ Lân đã bắt một cái con cá trong hồ Ngọc Long về nướng cho Tần Mục ăn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Công tử, mùi vị như thế nào? Trong nơi ở của Tần Mục truyền đến tiếng nói chuyện của thiếu niên và hồ ly. Chỉ nghe tiếng của Tần Mục nói: cũng tạm đó, nhưng mà không có ướp nên hơi chưa ngon lắm á. Thịt cá tốt nhất là có thể ướp một ngày một đêm, ăn vào mới có vẻ giòn ngọt mềm. Con cá này lớn thiệt, bắt ở đâu vậy? Trong hồ. Thì ra là như vậy, người ta đã từng câu cá bên hồ với Đại Tế Ti rồi. Nhìn thấy mấy con cá đỏ lớn á, nhưng mà chỉ câu được một con cửu long tức rất nhỏ. Nhưng mà mùi vị ăn nóng rất ngon nha. Ngươi dùng gỗ dâu nướng cá cũng rất tuyệt nữa. Có một cổ hương vị chua ngọt của quả dâu, ngon thiệt. Mấy tên sĩ tử của sĩ tử cư đều là một vẻ mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Cù Đình thấp giọng cười, nói: Tần tiến sĩ chết chắc rồi. Trong sân, Tần Mục quay một cái cọc gỗ to, xoay tròn hồng long lý, phía dưới lại là ngọn lửa rừng rực. Do Long Kỳ Lân điều khiển sức lửa của ngọn lửa từ cây dâu, nướng con cá lớn này đến trong mềm ngoài cháy. Long Kỳ Lân điều chỉnh lửa, để lửa ngấm vào bên trong xương thịt của con cá lớn. Gỗ dâu còn tươi, mang theo hơi nước, bởi vậy có chút hơi khói. Hồ Linh Nhi điều khiển gió, làm cho một chút bụi khói chui vào bên trong thịt cá. Bọn họ lại nhét rất nhiều lá dâu, hành, gừng vào trong bụng cá. Trong bụng cá kia đều là dầu cá nhàn nhạt, bị nướng liền tí tách nhỏ xuống lửa. Mùi khói xanh từ dầu cá bốc lên làm cho người ta thèm thuồng nhỏ dãi. Đến khi toàn bộ cá đều được nướng chín, Hồ Linh Nhi lập tức điều khiển những thanh loan đao bằng gió cắt thịt chỗ bụng cá xuống. Đây là chỗ thịt cá béo nhất. Công phu điều khiển đao của nàng rất tốt, mỗi một miếng cá đều cắt đến vừa đúng, đồng thời còn khống chế mâm để mỗi một miếng cá được cắt gọt đều rơi vào trên mâm. Mỗi một miếng cá đều óng ánh long lanh, như là từng khối thịt dây trắng nõn mềm mại đàn hồi. Tần Mục gạt gạt ngọn lửa, để lửa nhỏ hơn một chút. Một người một cáo một Long Kỳ Lân liền ngồi bên cạnh đống lửa, ăn cá nướng. Tần Mục khẽ nhúc nhích trong lòng, nhớ tới một môn công pháp kỳ quái trong Đại Dục Thiên Ma Kinh, gọi là Linh Hoàng Đan Đại Bổ Công, liền khống chế nguyên khí, vận chuyển môn công pháp này, tăng tốc độ tiêu hóa. Rất nhanh trong bụng lại trống rỗng, sau đó miệng nhai liên tục, tiếp tục vây quanh ngọn lửa ăn cá nướng. Tên môn công pháp này đã quái lạ, công pháp lại càng quái lạ hơn. Phương thức tu luyện của Linh Hoàng Đan Đại Bổ Công chủ yếu là dựa vào ăn. Môn công pháp này có thể biến đồ ăn vào trong bụng, hoặc là thành năng lượng của cơ thể, hoặc là thành nguyên khí, cường thân tráng cốt, tăng cao tu vi, bởi vậy gọi là Linh Hoàng Đan Đại Bổ Công. Hiện giờ thân thể Tần Mục gầy yếu, đúng lúc cần bù đắp lại tiêu hao của thân thể trong đoạn thời gian này. Hiện tại trước mặt có một con cá nướng lớn đến kỳ cục này, vừa vặn có thể dùng môn công pháp này để bồi bổ thân thể. Dù sao thì con cá này cũng là dị chủng, quanh năm sinh sống ở Thái Học Viện, hấp thu cửu long khí, một là mùi vị thơm ngon, hai là máu thịt bổ dưỡng. Thân thể Tần Mục đang lúc thiếu thốn, khống chế môn công pháp quái lạ này, chỉ cảm thấy đồ ăn tiến vào trong bụng rất nhanh hóa thành chất dinh dưỡng, bị tứ chi bách hải của hắn hấp thu. Bắp thịt khô quắc của hắn cũng đang chậm chậm nhô lên. Tuy rằng trông rất chậm, nhưng Tần Mục đoán chừng chính mình ăn xong con cá lớn này thì bắp thịt sẽ trở lại như cũ thôi. Hồ Linh Nhi thực sự là ăn không vô, Long Kỵ Lân ăn quen linh đan xích hỏa rồi, thịt cá không quá hợp khẩu vị, ăn vài miếng liền ngừng. Chỉ có Tần Mục vẫn ngồi ở chỗ đó, cắn ăn rất nhanh. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Hồ Linh Nhi kéo cái bụng căng tròn chạy ra mở cửa. Vệ Dung đi vào, hít mũi, cười nói. Tới giờ cơm trưa, ta ngửi được chỗ này của Tần huynh đệ truyền đến mùi thơm, cho nên tới xin phần cơm mà ăn. Hả? Con sư tử đầu trồng bằng đá trước cửa sơn môn sống lại hả? Dạ, tiểu hồ ly nè, ngươi ăn cái kiểu gì mà bây giờ nhìn còn mập hơn cả ta nữa vậy? Vệ Dung lại nhìn thấy Tần Mục ngồi ở bên đống lửa thì càng giật nảy cả mình, thất thanh nói. Tiểu hồ ly nè, ngươi thải bổ Tần huynh đệ hay sao vậy? Sao lại gầy đến vậy chứ? Hồ Linh Nhi vừa tức giận vừa vội. Thải cái đầu của ngươi, ngươi không nên ăn nói lung tung. Ngươi không có thải, vậy thì ai thải chứ? Vệ Dung buồn bực nói. Ta biết Tần huynh đệ vừa vào thành liền hỏi Thanh Lâu ở nơi nào, khẳng định là có vấn đề rồi, quả nhưng thân thể chịu không nổi có phải không vậy? Tần Mục dở khóc dở cười, mời gã ngồi xuống. Vệ Dung không khách khí với hắn, kéo xuống một cái miếng cá lớn nếm thử vào miệng. Trần không trám miệng, suýt nữa ngay cả đầu lưỡi cũng trượt vào trong bụng, không khỏi vừa mừng vừa sợ, than thở một tiếng, giọng ồm ồm, nói. Mấy tháng nay, người không đi nghe giảng, mấy vị quốc tử giám đều có chút khó chịu. Nói cái gì tiến sĩ thái học không học, hoàng đế không nên tăng quan cho ngươi. Đúng rồi, chuyện gì xảy ra với ngươi vậy? Sao thân thể trở nên gầy vậy? Ta luyện công xảy ra sai sót, suýt chút nữa là mất mạng rồi. Tần Mục nói. Cũng may là phát hiện kịp thời, hiện tại chính là đang bù đắp lại đây nè. Vệ Dung cười nói. Lá gan của ngươi cũng lớn thiệt nha, lại dám luyện công lung tung. Hiện giờ ta là sĩ tử thái học, ở phủ quốc công cũng có chút địa vị. Ngươi cần đan dược gì, ta đến phủ quốc công lấy cho ngươi bồi bổ lại thân thể nha. Tần Mục lắc đầu nói. Chờ ta ăn xong con cá này thì thân thể liền có thể khôi phục lại thôi, không cần phải dùng linh đan đâu. Tần huynh có biết không vậy, Bá Sơn Tế Tửu và Cố Đại Tế Ti nổi hứng đánh nhau. Hai người ở ngoài kinh thành đánh đến máu me đầy mặt, ngay cả hoàng đế cũng bị kinh động nữa. Vị Dung ở một cái thực to no nê rồi nói. Lão cho tử nhà ta đi khuyên can, còn có mấy quan nhất phẩm khác cũng đi khuyên bảo nữa, lúc này mới khuyên được bọn họ ra. Vừa nãy ta ra ngoài hỏi thăm, có người nói hoàng đế gọi cả hai tới, mạnh mẽ răng dậy một trận. Ta hỏi thăm xong tin tức rồi mới trở về chỗ của ngươi ăn nè. Ở trước khi ngươi về, Bá Sơn Tế Tửu đã tìm tới ta, bảo là muốn mang ta đi ra ngoài rèn luyện, ta định... Vậy huynh ăn cơm, không nói chuyện nữa. Không bao lâu, tên thiếu niên hình tròn Vệ Dung này lại tròn thêm một vòng, thực sự là ăn không nổi nữa. Nhìn thấy Tần Mục còn đang ngoặm miếng thịt lớn, từng miếng cá tiến vào trong bụng của hắn, vậy mà bụng của hắn cũng không căng lên. Vệ Dung ngạc nhiên, đến khi nhìn thấy thân thể vừa khô vừa gầy của Tần Mục vậy mà phồng lên như là bị thổi. Sờ một cái đều là bắp thịt thì không khỏi càng thêm kinh ngạc. Đến khi ăn xong cả con cá này, chỉ còn dư lại một bộ xương cá dài đến hơn 3 trượng, thì thân thể của Tần Mục đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Tựa hồ còn cường tráng hơn trước một phần, khiến Vệ Dung không ngừng hâm mộ. Cá ngon như vậy mua ở đâu vậy? Vệ Dung mặc dù thèm ăn, rất muốn ăn thêm nữa, chỉ là ăn không nổi mà thôi, mới hỏi. Ở kinh thành, ta chưa từng gặp qua con cá nào lớn như vậy trong chợ, cũng chưa từng ăn con cá nào ngon vậy luôn. Chắc chắn là phải mua ở mấy cái chỗ cao cấp nhất ở trong cái thành thị này rồi đúng không vậy? Tần Mục hờ hững nói. Bắt ở trong Hồ Ngọc Long. Vị Dung trợn to trọng mắt, vội vàng hỏi. Hồ Ngọc Long nào? Cái hồ của Thái Học Viện chúng ta đó. Vị Dung lạnh ngắt, rung giọng nói. Hồ Ngọc Long của Thái Học Viện chúng ta? Con cá này là một trong những con ngư dương trong Hồ Ngọc Long kia đó hả? Tần Mục nhìn Hồ Linh Nhi một chút, Hồ Linh Nhi gật đầu, nói. Ta bảo Long Đại tìm bắt con cá lớn, chính là bắt được con cá to nhất này đó. Sắc mặt Vị Dung vàng như đất, thoáng nhìn trong sân, đâu đâu cũng có lá dâu, cành dâu rải rác, mới rung giọng nói. Vừa nãy tôi nhìn thấy cây thượng tiến ở trong sĩ tử cư, chỉ còn dư lại cái gốc thôi, lẽ nào... Cây dâu lớn kia gọi là thượng tiến sao? Hồ Linh Nhi kinh ngạc nói. Cây mà cũng có tên hả? Sắc mặt Vị Dung tái nhợt, rung rẩy đi ra ngoài, hồn bay phách lạc, nói. Chém cây thượng tiến để nướng ngư dương trong Hồ Ngọc Long... Có mấy cái đầu cũng không đủ để hoàng đế chém nữa. Ta chưa từng tới nơi này. Một con hồ ly tinh và một con sư tử đầu trồng đại náo Hồ Ngọc Long, không những tắm rửa trong hồ mà còn đánh ngươi một trận hả? Cố Ly Noãn mới vừa từ trong hoàng cung trở về thì đạo nhân trong coi Hồ Ngọc Long đã đến đây cáo trạng. Cố Ly Noãn không khỏi giật mình trong lòng, thất thanh nói. Ngư dương trong Hồng Long Lý cũng bị con sư tử đầu trồng kia bắt đi rồi. Hồ Ly Tinh và sư tử đầu trồng nhà ai mà to gan như vậy? Ta vừa nhậm chức mới chỉ được hơn tháng thôi, liền xảy ra việc này. Là tên nào muốn gây khó dễ cho ta hay sao vậy? Ông ta còn chưa kịp tiêu hóa tin tức này, lại có người đến báo, nói: Đại tế ti, con hồ ly tinh mà tiến sĩ Thái Hồng Tần Mục của sĩ tử cương núi trong nhà đã chặt cây thượng tiến để nướng cá. Mà con cá kia hình như là ngư dương của Hồ Ngọc Long bị nướng ăn rồi. Giờ phút này tiến sĩ Thái Hồng Tần Mục và sĩ tử Thái Học Dạy Dung chính là đang thu dọn xương cá, cố gắng thủ tiêu chứng cứ kìa. Cố Liên Noãn không khỏi vừa mừng vừa sợ, cười, nói: Tiểu tử này, đang lo không có thủ đoạn bắt bí hắn mà, hiện tại có thể nói là hắn tự mình đưa tới cửa rồi. Chuyện này đủ hắn mất đầu 100 lần, lần này cái tên khốn kiếp Bá Sơn kia sẽ không còn gì để nói nữa rồi. Tinh thần của ông ta phấn chấn, lập tức đứng dậy, nói: Đi, theo ta lập tức đi bắt người, vật chứng nhân chứng đều bắt, trực tiếp áp giải đến đại lý tự, để đại lý tự khanh thẩm vấn, nhất định phải chém đầu cả nhà hắn, lại dâng một bản tấu chương vào cung, bấm báo việc này. Cái tên gọi là sĩ tử Dễ Dung kia, bắt luôn, đồng thời xét hỏi. Cố Ly Noãn cười nói: Mới vừa rồi còn gây khó dễ cho ta hả? Bây giờ thì... Mới vừa rồi còn ở đây, người trong cung đến mời hắn đi rồi. Lẽ nào hoàng đế đã biết việc này nên mới kéo hắn vào trong cung xử chém rồi? Cố Ly Noãn hà hả. Trên người tiểu tử này còn có thiếu bảo kiếm của ta, xử chém cũng là quá nhẹ cho hắn rồi. Các ngươi còn ngay ra đó làm gì nữa? Bắt Hồ Ly và Long Kỳ Lân lại, ta vào cung gặp hoàng đế, tận mắt xem tiểu tử này chết như thế nào. Dứt lời, vội vội vàng vàng bỏ đi. Mấy vị tế ti và đạo nhân trông coi Hồ Ngọc Long theo ông ta đến vội vã, điều khiển một dây xích khóa con Long Kỳ Lân này lại. Hồ Linh Nhi muốn chạy cũng bị tóm lấy. Cố Ly Noãn hấp tấp đi vào trong cung cầu kiến hoàng đế. Sau một lát, thị vệ thông báo mới nói: Bệ hạ ở Ngự Hoa Viên, bảo Cố đại nhân qua đó đó. Cố Ly Noãn kinh ngạc: Chém đầu họ Tần ở Ngự Hoa Viên hả? Có thể thấy được là bệ hạ thực sự nổi giận rồi. Ông ta đi tới Ngự Hoa Viên, chỉ nghe tiếng cười truyền đến. Cố Ly Noãn nghi ngờ không thôi. Đi tới trước mặt, đã thấy Duyên Phong Đế đang đỡ Thái Hậu Nương Nương. Phía sau có mấy viên quan đi theo. Tần Mục ở phía sau bên trái của Thái Hậu Nương Nương, không biết nói cái gì mà Thái Hậu Nương Nương nở nụ cười. Duyên Phong Đế thoáng thấy Cố Ly Noãn, khoác tay áo một cái, cho ông ta tiến lên, hòa nhã nói: Ái khanh đến đây là có việc gì vậy? Cố Ly Noãn chần chờ một chút, nói: Tần tiến sĩ dùng túng một con Long Kỳ Lân nhảy vào Hồ Ngọc Long bắt ngư dương ăn rồi. Hồ Ngọc Long là nơi lấy nước uống của hoàng gia, Hồng Long Lý càng là ngự thiện của hoàng gia nữa. Tần tiến sĩ cả gan làm loạn, đây là tội chết, thường không dám giấu giếm gì, bởi vậy đến đây bẩm báo với bệ hạ. Lại có chuyện này sao? Duyên Phong Đế nhìn về phía Tần Mục bên cạnh, hỏi: Tần Ái Khanh giải thích thế nào đi? Tiểu thần là dân nơi hẻo lánh, không biết quy củ của kinh thành, bởi vậy lỗ mãn rồi. Tần Mục nói: Dũng thần không biết Hồ Ngọc Long là của hoàng gia, cũng không biết là cá trong hồ không thể ăn, cảm giác sâu sắc tội lỗi nặng nề, xin bệ hạ xử lý. Đây là tội chết đó. Duyên Phong Đế liếc hắn một cái rồi nói: Tuy rằng trẫm rất thưởng thức người, nhưng mà luật pháp chính là luật pháp, người nói trẫm làm sao xử lý người này? Cố Ly Noãn cười làm lành, nói: Bệ hạ nè, theo luật á, nên chém đầu cả nhà. Thái Hậu Nương Nương cười, nói: Hoàng đế nè, ai gia cũng cho rằng tiểu thần y đáng chém đó. Duyên Phong Đế hơi rung rung, cười nói: Sao mẫu hậu lại nói như vậy? Thái Hậu Nương Nương không nhanh không chậm đi về phía trước, thản nhiên nói: Đương nhiên là đáng chém rồi, không chém tiểu thần y, người trong thiên hạ làm sao biết hoàng đế quý ca mà không quý người? Không chém tiên sĩ Thái Học, người trong thiên hạ làm sao biết hoàng đế quý nước mà không quý người chứ? Chém hắn, người trong thiên hạ mới biết hoàng đế bởi vì một ngụm nước, một con cá. Giết thần y nổi tiếng khắp triều đình, đã trị liễu dứt bệnh tình cho ai gia, mới biết được hoàng đế là hung quân mà. Duyên Phong Đế cười ha hả, phất tay nói: Cố đại nhân nè, chỉ là việc nhỏ thôi, ngươi còn muốn làm phiền ta hả? Được rồi, lui xuống đi. Cố Ly Noãn kinh ngạc: Chuyện này... Lui xuống đi. Duyên Phong Đế phất tay nói: Ngươi trông coi hồ ngọc long không tốt, trẫm không trị tội ngươi. Dù sao thì ngươi cũng vừa mới đến Thái Học Viện, chuyện ngươi làm ngày hôm nay đã đủ cho trẫm đau đầu rồi, vậy mà lại đánh nhau với Bá Sơn Tế Tửu một trận khiến trẫm mất hết thể diện. Đánh không lại thì cũng thôi đi, một đại tế ti như ngươi lại đánh không lại tế ti bình thường, mặt mũi của trẫm đều bị ngươi dứt hết rồi, trở về tự xét lại mình đi. Tuân chỉ. Trong lòng Cố Ly Noãn oan ức không thôi, đang muốn rời đi thì Tần Mục mới nói: Cố đại nhân nè, hồ ly và con long kỳ lân kia, xin ngài đừng có làm khó bọn chúng nha. Cố Ly Noãn giật mình trong lòng, chỉ nghe thấy hậu nương nương cười nói: Cho hắn cũng không dám nữa. Đúng rồi, hoàng đế nè, tiểu thần y trị liệu dứt bệnh cho ai gia rồi, ngươi vẫn chưa ban thưởng nữa kìa. Mẫu hậu nè, hắn đã là tiến sĩ thái học rồi, là quan lục phẩm, không thể đề bạt nữa. Dù sao tuổi của hắn cũng còn nhỏ mà, chờ thêm mấy năm lại nói nha, tránh cho triều thần nói là trẫm thiên vị hắn đó. Tiểu thần y nè, ngươi kể tiếp mấy cái chuyện thú vị khi ngươi còn nhỏ cho ta nghe đi. Cố Ly Noãn đi xa, ra khỏi hoàng cung trở lại Thái Học Viện, một bụng khó chịu không chỗ phát tiết. Đạo nhân trong coi hồ ngọc long kia liền vội vàng tiến lên, nói: Đại tế ti nè, tên trộm đã bị xử chém chưa vậy? Đều tại ngươi nhiều chuyện mà, trong coi cái hồ của ngươi cho tốt đi, lại gây ra việc này, làm hại ta phải xấu hổ mà. Cố Ly Noãn lườm gã một cái rồi quát lên: Thả con hồ ly và long kỳ lân kia ra đi. Trong lần vị đạo nhân trong coi hồ vạn phần oan ức, không biết mình chọc gã cái chỗ nào, không thể làm gì khác hơn là thả hồ linh nhi và long kỳ lân ra, nói: Đại tế ti, chúng ta đã phái người đi lùng bắt Vệ Dung, chỉ là Vệ Dung theo Bá Sơn Tế Tửu, Bá Sơn Tế Tửu không cho chúng ta bắt người, ngài xem việc này. Vệ Dung đó có lai lịch gì? Gia tộc Vệ Quốc Công. Người rảnh rỗi xin ông nổi hay sao vậy? Bên trong ngự hoa viên, Thái hậu nương nương nói chuyện với Từng Mục một lát, Từng Mục lại bắt mạch cho bà, kê thêm mấy tòa thuốc phụ rồi nói: Thái hậu nương nương khôi phục rất tốt đó, không để lại mầm họa gì. Tốt, làm phiền tiểu thần y rồi. Thái hậu nương nương cười nói. Từng Mục đứng dậy xin cáo lui, Duyên Phong Đế cười, nói: Ái khanh khoan đã, trẫm có mấy lời muốn nói với ngươi nè. Từng Mục dừng bước. Duyên Phong Đế đi tới bên cạnh hắn, phất tay để thái giám, thị vệ và cung nữ lui ra, hướng về phía ngoài ngự hoa viên đi ra, cười, nói: Tiến sĩ thái học của trẫm, thiên giáo chủ của Ma giáo, dứt bỏ dân của Đại Khư, đệ tử của Ngọc Diện Độc Dương, thân phận của Tần Ái Khanh có chút nhiều rồi đó ngà. Tần Mục hơi rung rung, bước chân bất giác chậm lại. Quốc sư Duyên Khang có thể biết hắn là giáo chủ của Thiên Ma giáo, thì đương nhiên Duyên Phong Đế cũng có thủ đoạn để biết được rồi. Duyên Phong Đế đã đi xa, quay đầu lại, cười, nói: Ái Khanh vì sao còn chưa theo? Từng Mục bước nhanh đuổi tới, cười nói: Bệ hạ hồng phúc tề thiên. Duyên Phong Đế cười ha hả rồi nói: Thiên Ma giáo là đệ nhất đại phái ma đạo, đệ nhất thánh địa, giáo chủ trở thành môn sinh thiên tử, chẳng quả thực là hồng phúc tề thiên, nhưng có thể là hồng phúc tề thiên, cũng có thể là cái họa tâm phúc nữa. Trần Ái Khanh, ngươi cảm thấy là hồng phúc hay là đại họa tâm phúc đây? Tần Mục mỉm cười, nói: Bệ hạ, nếu đạo chủ đạo môn quy hàng bệ hạ sẽ phong cho hắn chức quan gì? Duyên Phong Đế nghiêm nghị, nói: Đạo chủ đạo môn, ngươi cầm đầu chính đạo trong thiên hạ, trẫm phong hắn làm chính nhất phẩm, để hắn xưng dương, đời đời thừa kế. Tần Mục lại nói: Vậy nếu như đại lôi âm tự quy hàng bệ hạ sẽ phong hắn chức quan gì? Nhưng là đứng đầu Phật đạo, nếu hắn chịu vào triều làm quan, trẫm phong làm chính nhất phẩm, cho hắn làm tổ. Tần Mục nói: Ba thánh địa lớn của Duyên Khang, tông chủ của đạo môn và đại lôi âm tử thì hoàng đế phong bọn họ làm chính nhất phẩm, xưng dương làm tổ. Thiên thánh giáo cũng là thánh địa mà giáo chủ của thiên thánh giáo chủ động quy hàng bệ hạ lại phong cho cái lục phẩm nhỏ nhoi thôi, hơn nữa còn chất vấn là hồng phúc hay là đại họa tâm phúc nữa. Chẳng phải là để trung thần nghĩa sĩ thất vọng rồi sao? Duyên Phong Đế hơi rung rung, vuốt cằm nói: Coi như là ngươi có lý đó, nhưng mà trẫm lại không thể lập tức thăng quan cho ngươi, tuổi ngươi quá nhỏ rồi, lập tức thăng quan sẽ khiến cho người khác chỉ trích, hơn nữa còn có thể đoán ra thân phận của ngươi nữa. Tần Mục nói phải. Duyên Phong Đế trầm mặc chốc lát, nói: Trẫm biết ngươi và Cố Ly Noãn có khoảng cách, cũng biết ngươi lấy đi thiếu bảo kiếm của hắn nữa. Ngươi là thiên giáo chủ của Ma giáo, lòng dạ cần rộng lượng hơn, không nên lúc nào cũng gây khó dễ cho hắn đâu. Hắn là người Trẫm đặt vào Thái Hậu Viện, ngươi làm hắn khó xử, Trẫm cũng ấy nấy nữa. Tần Mục có chút oan ức. Bệ hạ, thần nào dám gây khó dễ cho hắn chứ? Dương Phong Đế như cười như không, nói. Hôm nay không phải ngươi đã gây khó dễ cho hắn rồi sao? Khiến cho hắn tiến thoái lưỡng nan. Ngươi có thể yên tâm đi, nói vậy gan to bằng trời, không người nào dám nói có thể vượt qua quốc sư. Trẫm dám dùng hắn, cũng dám dùng ngươi. Ngươi không cần nghi ngờ gì trong lòng. Được rồi, ngươi có thể lui rồi. Tần Mục rời khỏi hoàng cung, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, thở hắt ra một hơi, hoàn toàn thanh tỉnh lại. Quốc sư Duyên Khang biết thân phận thực sự của hắn, nếu Duyên Phong Đế không biết thì hắn sẽ có chút bận tâm. Hiện tại hoàng đế và quốc sư đều biết, trái lại liền an toàn, không cần phải lo lắng hai ông trùm này xuống tay với hắn nữa. Hơn 10 ngày sau, căn phòng phía tây của Tần Mục chất đầy đại phong tệ đổi lấy từ Long Tiên. Bá Sơn Tế Tửu mang theo Vệ Dung và Thế Tử Mẫn Nguyệt ra ngoài rèn luyện. Đến căn phòng đó ôm mấy túi tiền đi mất. Tần Mục cũng không để ý lắm, dù sao cũng vào nước đố đổ vách mà. Mấy ngày nay cứ rảnh rỗi là hắn luyện chế linh đan xích hỏa cùng một loại linh đan bổ sung tinh thần khác. Bởi vì luyện chế cái loại linh đan này thì hắn dùng thủ pháp của Phật môn, nên khi linh đan luyện thành sẽ truyền ra Phật âm. Bởi vậy Tần Mục gọi cái loại linh đan này là linh Phật đan. Những ngày qua hắn đều đi nhà kho mua thuốc, hầu như mua sạch mấy chục loại dược liệu. Gần đây nhất Thái Học Viện có một đợt rèn luyện quy mô lớn, chọn lựa sĩ tử ra tiền tuyến, do quốc tử giám các điện dẫn đám sĩ tử đi tới tiền tuyến dẹp yên phản loạn. Tần Mục cũng bị Cố Ly Noãn chỉ đích danh, nhất định phải đưa hắn ra tiền tuyến. Hơn nữa bởi vì Tần Mục là tiến sĩ Thái Học, chức quan lục phẩm, đãi ngộ hầu như ngang ngửa quốc tử giám. Vì lẽ đó mà Cố Ly Noãn giao cho Tần Mục mấy tên sĩ tử để hắn mang đội. Mấy vị sĩ tử này đều là sĩ tử cảnh giới ngũ diệu bên trong sĩ tử cư, sức chiến đấu không bao nhiêu, thực lực tu vi kém thần thông giả của thần thông cư không biết bao nhiêu. Bên trong Thái Học Viện cường giả như rừng, người có bản lĩnh mạnh mẽ còn nhiều. Cố Ly Noãn để cho Tần Mục mang đội rèn luyện, hiển nhiên là việc công trả thù riêng. Mấy vị sĩ tử theo Tần Mục đi tới tiền tuyến rèn luyện cũng đều là người quen. Thẩm Vạn Vân, Hòa Thượng Vân Khuyết, Việt Thanh Hùng mang theo Lan Nô, Từ Vân Hương, còn có Tần Ngọc. Tuy nhiên Tần Ngọc là con cháu của Tần gia ở Kinh Thành, bối cảnh thâm hậu, tìm đến Cố Ly Noãn nói một tiếng, liền rời khỏi đội ngũ của Tần Mục, đến một đội ngũ khác do quốc tử giám dẫn dắt, tách khỏi cái tiểu đội chết chắc này của Tần Mục ra. Tần Mục luyện xong một lò linh đan xích hỏa, vặn vặn cái eo. Mấy ngày nay hắn đều đang luyện đan, tránh cho đến tiền tuyến, Long Kỳ Lân không có gì ăn, chưa rảnh đi gặp mấy vị sĩ tử kia. Hòa Thượng Vân Khuyết tìm đến mấy người Thẩm Vạn Vân, Việt Thanh Hùng thương nghị. Lần này Đại Tế Ti để cho Tần tiến sĩ mang chúng ta ra rèn luyện, lại còn là nơi phản loạn nữa, phỏng chừng là một đi không trở lại, chắc chắn phải chết rồi. Trong đội ngũ của chúng ta, liền một tên thần thông giả đều không có nữa. Thẩm Vạn Vân lắc đầu, nói. Có. Mấy người nhìn về phía gã, Thẩm Vạn Vân lạnh nhạt nói. Mấy ngày nay ta vẫn áp chế cảnh giới, các người có thể yên tâm đi, bất cứ lúc nào ta cũng có thể đột phá, trở thành thần thông giả cảnh giới lục hợp. Việt Thanh Hồng nói. Ta nghe nói những giáo phái phản loạn này đang tập trung về phía nam, muốn hoàn toàn loại bỏ thế lực của Duyên Khang quốc ở phía nam. Có rất nhiều thế lực tông phái nguyên bản hoạt động gần kinh thành, hiện tại đều không thấy bóng dáng đâu nữa. Chẳng hạn như là Ngự Long Môn đã di chuyển đến phía nam rồi. Hiện tại phía nam Dũng Giang đã hoàn toàn là lãnh địa của phản quân rồi. Các môn các phái phản loạn tụ tập ở nơi đó, thần thông giả nhiều cỡ nào chứ. Một mình thần thông giả như ngươi cũng không có nửa chút tác dụng nào đâu. Thẩm Vạn Vân câu mày. Tần tiến sĩ từng trải giang hồ quá ít, hắn mới bao tuổi đâu chứ, trải qua mấy lần giang hồ chứ, để hắn dẫn dắt chúng ta lạnh ít dữ nhiều, cho dù ta có tu vi thực lực cao đi nữa cũng không thể làm gì. Tiên sư muội nè, ngươi vẫn không có nói gì, ngươi có ý kiến gì không vậy? Tư Vân Hương ngượng ngùng cười cũng không nói gì, mỗi người trầm mặc không nói. Hòa Thượng Vân Khuyết than thở. Hay là đi vào Thiên Lục Lâu lựa chọn một hai môn thần thông thoát thân đi, nói không chừng còn có thể dùng đến nữa. Cuối cùng cũng đến ngày xuất phát. Trước Thái Hậu Điện, mấy trăm vị sĩ tử tập hợp, từng vị quốc tử giám kiểm tra đội ngũ của mình, sau đó từng chiếc lâu thuyền bay tới, hạ xuống trước Thái Hậu Điện, từng quốc tử giám mang theo đội ngũ của mình leo lên lâu thuyền dành cho mình. Trần tiến sĩ nè, các ngươi không thuê một chiếc thuyền sao vậy? Cố Ly Noãn đi tới, cười hiếp mắt rồi nói. Lần này đường đi khá xa, nếu đi tới mà nói phải mất thời gian mười mấy ngày. Ngươi là tiến sĩ Thái Học, sẽ không phải vì chút tiền này mà không nỡ lòng bỏ ra chứ? Từng một khí định thần nhàn cười nói. Làm phiền đại tế ti quan tâm rồi, ta vô cùng thừa tiền, vì lẽ đó bỏ ra cái giá cao thuê một chiếc tàu nhanh, rất nhanh sẽ tới thôi. Lò luyện ở trên chiếc thuyền này là ta luyện nên rất nhanh. Đám người Thẩm Vạn Vương liếc mắt nhìn nhau, thầm nghĩ: quả nhiên là tên keo kiệt, lò luyện điều tử mình lặng, đoán chừng là một chiếc thuyền nhỏ rồi. Tuy nhiên hắn vậy mà biết luyện khí hả? Hắn chưa từng đi thần công điện, học được luyện khí ở đâu chứ? Bên trong Thái học viện có thần công điện, chính là dạy luyện khí luyện bảo. Quốc tử giám của thần công điện đồng thời cũng nhậm chức tại triều đình, giám sát xưởng chế tạo thuyền, chỉ huy xưởng chế tạo võ bị đều là quốc tử giám của thần công điện đảm nhiệm những chức vụ quan trọng. Từ khi Từng Mục tiến vào Thái học viện tới nay thì chưa từng đến thần công điện lần nào, không thể học được kiến thức rèn đúc. Qua không lâu, từng chiếc lâu thuyền bay lên, từng cái bay ra xa Thái học viện. Đám người hòa thượng Vân Khuyết chờ đến sốt ruột, đột nhiên chỉ thấy một chiếc lâu thuyền rách rách rưới rưới, loạn choạng từ trên không trung bay tới, lão đảo rơi vào trước Thái học điện. Thuyền của chúng ta tới rồi. Từng Mục cười nói. Đám người Thẩm Vạn Vưng, Vân Khuyết, Việt Thanh Hồng cau chặt mày, chỉ thấy chiếc thuyền này đã thủng trăm ngàn cái lỗ, hở khắp nơi, hơn nữa cột bùm cũng bị chém đứt, liền cánh bùm cũng bị mất tiêu rồi. Trên lâu thuyền xuất hiện một người trung niên, cánh tay để trần, khuôn mặt hung ác, vừa nhìn liền biết không phải là hạng người tốt lành gì, toàn thân đều là hình xăm, vẫy tay với Tần Mục, cười ha hả rồi nói. Tần lão đệ, đến muộn rồi. Tần Mục mang theo Hồ Linh Nhi và Long Kỳ Lân đi lên phía trước, cười nói. Chậm một hai ngày cũng không có vấn đề gì, mà chiếc thuyền này sao vậy? Lần trước lúc ta thấy nó vẫn còn lành lặn mà, vì sao mới có mấy ngày liền hư hao như vậy rồi? Đừng nói nữa, chạy chuyến mà làm ăn lại đụng tới cái đám đàn bà thúi của Tam Kỳ Bảo thả côn trùng hại ta. Tốc độ của ta quá nhanh, đụng vào đám côn trùng á, suýt chút nữa đánh bảo thuyền của ta thành cái sàn luôn à. Phạm Vân Tiêu nhìn đám người Thẩm Vạn Vương một chút, cười hăng hắc rồi nói. Mấy vị sĩ tử nè, tương lai mà làm quan á, nhất định phải chiếu cố tiểu hào nhiều chút nha, gần đây bọn ta hoàn lương rồi. Vân Khuyết lẩm bẩm, nói. Chiếc thuyền này rách nát như vậy, sẽ không vừa bay đến không trung, liền dở tan chứ. Tần Mục cũng có nghi ngờ này, chiếc thuyền trộm truy vân này thực sự là quá nát rồi, một bộ dạng lúc nào cũng có thể tan vỡ. Dễ gì, không có chuyện đó đâu. Phạm Vân Tiêu cực kỳ bảo đảm, vỗ bộ ngực rồi nói. Huynh đệ trên tiểu hào đã sớm dùng phù văn củng cố thân tàu, cực kỳ vững chắc rồi. Tần lão đệ nè, rảnh rỗi chế tạo dùm ta một cái chiếc thuyền thép được không vậy? Rồi ngươi giúp ta luyện thêm hai cái lò luyện nữa, dùng sắt tốt chế tạo thân thuyền, chứ thật sự thì gỗ có chút dễ dở à. Tần Mục suy tư, nói. Vậy thì giá cao lắm mà nghe, riêng huyền thiết thôi cũng có giá trị không nhỏ nữa, quý hào có thể lấy ra nhiều tiền như vậy sao? Hơn nữa ngươi có bản vẽ sao? Phạm Vân Tiêu dùng sức xoa tay rồi nói. Những năm này ta cướp bóc khắp nơi. Làm ăn khắp nơi như vậy thì tích góp được không ít tiền. Toàn bộ của cải tích góp lại hẳn là có thể rèn đúc được một cái chiếc thuyền thép á. Còn bản vẽ thì cái này không dễ làm rồi. Được rồi, mấy vị nè, mời lên thuyền đi. Sau khi lên thuyền chúng ta bàn lại nha. Mọi người leo lên chiếc thuyền này. Việt Thanh Hồng nhìn xung quanh, thuyền viên trên thuyền đều là hình xăm toàn thân, hung thần ác sát. Có tên còn có vết đau thật dài trên người, có tên thiếu mũi thiếu mắt, một thân sát khí, vừa nhìn liền biết không phải là người tốt lành gì. Chiếc thuyền rách này chậm rãi bay lên, như là con bò già chậm rì rì, kéo theo một cái xe nát chạy ra phía ngoài kinh thành. Mọi người thấy tình hình này càng thêm cúi đầu ủ rũ. Thẩm Vạn Vương thấp giọng nói. Những người trên chiếc thuyền này đều không phải người tốt gì đâu. Là hung đồ vào nhà cướp của, thực lực cực cao. Hơn nữa đều là thần thông giả nữa. Từng tiến sĩ ít từng trải giang hồ, phỏng chừng là trúng phải mưu kế của đạo tặc rồi. Trên đường chúng ta nhất định phải cẩn thận, tránh cho bị bọn họ đánh cướp đó. Gã vừa mới nói tới chỗ này thì chiếc thuyền rách đột nhiên tăng tốc, phát ra tiếng rít thê thảm, phá không mà đi. Rung động dữ dội truyền đến, tốc độ thuyền rách vượt qua âm thanh, chớp mắt đã tiến vào bên trong miệng đất hứa. Mấy thùng rượu trên thuyền bị quật bay ra ngoài, bị không khí đập cho nổ tung giữa không trung. Mọi người vội vàng ổn định lại thân thể, ngơ ngác nhìn chung quanh. Chỉ thấy chiếc thuyền rách này rất nhanh liền vượt qua từng chiếc lâu thuyền gọn gàng đã bay được nửa ngày kia, bỏ rơi những lâu thuyền này ở phía sau xa lắc rồi. Tốc độ của thuyền rách này nhanh không thể tưởng, với tốc độ này thì chỉ một hai ngày là liền có thể đến Dũng Giang rồi. Tần Mục đã sớm không cảm thấy kinh ngạc nữa, dù sao lò luyện đan này là chính do hắn luyện mà, không đến mức kinh ngạc. Không có chuyện gì nha, không dở được đâu. Phạm Vân Tiêu an ủi mọi người. Mới đầu ta còn tưởng sẽ dở tan đó, nhưng mà ta chở mấy chuyến khách rồi vẫn không có bị tan dở, lần này chắc cũng không dở được đâu. Vù một tiếng, Một khối bon tàu bị cuồng phong bốc ra, ào ào bay về phía sau. Phạm Vân Tiêu tràn đầy tự tin, nói: Yên tâm, không rơi được đâu. Lão nhị, khiên tấm ván mới tới đi. Bay tấm nào thì thay tấm đó thôi, mọi người yên tâm đi, ta có kinh nghiệm mà. Đột nhiên lâu thuyền chảy qua một màn mưa, nơi đó chính là đang mưa. Chiếc thuyền này xuyên qua màn mưa như trút nước. Toàn thân Phạm Vân Tiêu rực rỡ sắc màu, đâu đâu cũng có màu sắc. Hồ Linh Nhi cả kinh kêu lên: Lão Tiêu, hình xăm của ngươi bị mưa tạt mất rồi. Những tên trộm khác trên thuyền trộm truy vân cũng bị dội, khiến cho hình xăm trên người đều chảy ra. Có một tên thuyền viên kêu lên: Đại ca, vết sẹo của ta bị mưa dội mất rồi. Phạm Vân Tiêu cũng có chút lúng túng, nói: Đợi sau khi xuống thuyền tìm họa sĩ vẽ lại cho chúng ta thôi. Nhưng mà chúng ta đều hoàn lương rồi, hình như cũng không cần vẽ lại hình xăm nha. Lão nhị, bỏ trùm mắt của ngươi xuống đi. Ngươi xem kìa, đều dọa sợ mấy vị sĩ tử rồi kìa. Thuyền phó lấy trùm mắt xuống, lộ ra con mắt hoàn hảo. Hòa thượng Vân Khuyết mới lẩm bẩm, nói: Bộ dáng của mấy tên thủ phỉ này dường như có chút không quá đáng tin nha. Từng Mục thì lại rất quen thuộc với đầu lĩnh thủ phỉ, lấy ra một quyển toán kinh, nhờ Phạm Vân Tiêu giảng giải. Hồ Linh Nhi thì tìm một cái khăn chà lên đầu rồng trên lưng Phạm Vân Tiêu một chút, lập tức đầu rồng biến mất. Hồ Ly, đừng có phá chứ. Phạm Vân Tiêu khoác tay áo một cái. Hồ Linh Nhi biểu môi: Ta còn tưởng rằng là hình xăm thật chứ, hóa ra là vẽ. Phạm Vân Tiêu cười gượng hai tiếng, lúng túng nói: Thân thể gia tốc là thuộc về cha mẹ mà, sao có thể vẽ tầm bậy tầm bạ được. Từng Mục nói: Phạm sư huynh à, mấy cái chục, trăm, ngàn, vạn trong Thái Huyền Toán Kinh này đều dễ nói rồi, nhưng mà ức, triệu, kinh, cai, tỷ, nhương, câu, giảng, chính, tải, cực, những chữ số này không khỏi cũng quá lớn rồi, dùng để tính toán cái gì chứ, còn cần con số lớn tới như vậy sao? Ta cũng đã từng hỏi đạo chủ rồi, đạo chủ nói là dùng để tính toán vô lượng. Phạm Vân Tiêu nói: Giữa vạn và ức là những hệ thống hàng vạn, vạn vạn là ức nè, sau ức là hệ thống hàng ức, tỷ tỷ là triệu, trăm tỷ tỷ là kinh, ức kinh là cai. Ngoài ra còn có phép chia không hết nữa, số lượng sau đó chính là dùng phân, ly, hào, tia, hút, di, tim, sa, bụi, ai, miễu, mạc, mô hồ, thuân tuần, tu du, thuấn tức, đạn chỉ, sát na, lục đức, không hư, thanh tĩnh, dùng chính là 10 thoái dị, còn phân là 1/10, ly là 1%, cứ vậy mà suy ra đó. Từng Mục kinh ngạc nói: Vậy không hư, thanh tĩnh lại là dùng để tính toán cái gì? Dùng để tính toán hạt nguyên khí căn bản nhỏ nhất. Phạm Vân Tiêu nói: Phần đạo kiếm thứ 14 cần khắc phù văn trận pháp trên hạt nguyên khí căn bản nhỏ nhất, tính không ra thì cũng không cách nào luyện thành được. Từng Mục ngơ ngác nhìn Thái Huyền Toán Kinh một chút, hơi đau đầu. Người rèn đúc các loại bảo vật cũng cần dùng đến những phép tính này, sai một ly là đi ngàn dặm nha. Từng Mục xưng phải, khen: Trình độ thuật số của đạo môn thực sự là phi phàm mà. Hắn khiêm tốn học hỏi, Phạm Vân Tiêu biết gì nói nấy. Phạm Vân Tiêu đã luyện thành phần đạo kiếm thứ 5, trình độ thuật số cũng cực cao rồi. Thuyền trộm truy vân bay một ngày rưỡi, cuối cùng cũng đến Dũng Giang, đi tới nơi đóng quân bên cạnh bờ sông. Vùng ven sông Phủ Lễ Châu đã được trọng binh canh gác, doanh trại đại quân nối liền hơn 200 thủy trại, quân mã đông đảo. Bọn họ đi tới nơi này thì một trận ác chiến đã đến hồi kết thúc rồi. Trên mặt sông từng chiếc lâu thuyền dàn hàng ngang, có thuyền bị đánh vỡ, cột buồm và bon thuyền bốc cháy, khói đặc cuồn cuộn tỏa ra. Trên mặt sông trôi nổi từng bộ thi thể, trên lâu thuyền có binh sĩ đang giăng lưới đánh cá vớt thi thể, dùng móc kéo thi thể treo ở đuôi thuyền, chuẩn bị mang lên bờ để chôn lấp. Từng Mục mở ra Thanh Tiêu Thiên Nhãn nhìn về bờ sông bên kia, bờ bên kia có một tòa thành tàn tạ, còn có chiến đấu lẻ tẻ. Bởi vì trong thành vẫn còn có thần thông bùng phát đủ loại ánh sáng. Tuy nhiên quy mô chiến đấu rất nhỏ, hẳn là quân đội Duyên Khang Quốc đang tiêu diệt kẻ địch ở trong thành. Phạm Vân Tiêu dừng lâu thuyền lại, chậm rãi hạ xuống quân doanh. Có tướng sĩ bay lên lâu thuyền tra hỏi, biết được là sĩ tử Thái Học Viện thì lập tức vung cờ, để những người bắn tên phía dưới hạ cung tên xuống. Lâu thuyền hạ xuống trong quân doanh, con mắt Phạm Vân Tiêu một đen một trắng, nhìn về chiến đấu lẻ tẻ phía bờ bên kia. Rồi liếc nhìn sang đám người Thẩm Vạn Vân, Vân Khuyết một chút, mới lắc đầu, nói: Từng lão đệ nè, mấy tên sĩ tử này chỉ có thể gây phiền phức cho ngươi, không giúp được gì đâu. Chiến đấu quy mô lớn, mấy tên sĩ tử các ngươi căn bản là không phát huy được công dụng, rất khó bảo toàn mạng sống được. Thôi, ta đi đây, chờ ta kiếm đủ huyền thiết và bản vẽ bảo thuyền, liền tới tìm ngươi. Dứt lời, liền bảo đám cướp ở trên thuyền khởi động lò luyện đan, nhìn ngang rời đi. Đám người Vân Khuyết bị đả kích, Thẩm Vạn Vân cười lạnh rồi nói: Thực lực của người này không tồi, nhưng mà ánh mắt lại rất có vấn đề đó. Một vị tướng lĩnh đi tới, hỏi: Là sĩ tử Thái Hồng Viện phải không vậy? Từng một gật đầu, nói: Thiếu Doãn Phủ Lệ Châu, Ngô Uyên Sơ Vũ có ở tiền tuyến hay không vậy? Làm phiền thông báo một tiếng nha, nói Từng một huyện Đê Giang cầu kiến. Vị tướng lĩnh kia kinh ngạc, không dám thất lễ, vội vã rời đi. Qua không lâu, chỉ nghe tiếng giáp trụ va chạm truyền đến. Mọi người theo tiếng mà nhìn lại, chỉ thấy một nữ tướng quân khoác áo giáp, cắp một cái mũ giáp dưới nách đi tới. Tư thế oai hùng, dáng dấp cũng cực đẹp. Mày phấn, môi đỏ, khiến người ta nhìn một lần mà khó quên. Chắc nàng mới từ chiến trường trở về, trên người còn có vết máu nữa. Hóa ra là tiểu đệ Tần Mục. Ánh mắt Ngô Uyên Sơ Vũ rơi vào trên người Tần Mục, con ngươi sáng ngời. Tiểu tử người mấy tháng trước mới từ huyện Đê Giang đi ra ngoài kia, hôm nay đã có thành tựu như sấm động rồi. Ta nghe huynh trưởng của ta nói chuyện của ngươi, hiện tại ngươi cũng coi như là nổi bật hơn mọi người, trong lòng ta cũng cao hứng giùm ngươi. Tỷ tỷ nói chơi rồi. Tần Mục thẹn thùng nói: Trước đây ta có giấu tỷ tỷ, ta không có nói là ta tới từ Đại Khư. Ngô Uyên Sơ Vũ nói: Ngươi đi rồi ta vẫn còn suy nghĩ, huyện Đê Giang có từng gia nào mà có thể dạy dỗ con cháu xuất sắc như vậy. Sau đó huynh trưởng của ta truyền tin lại, nói tới ngươi, hóa ra là đến từ Đại Khư. Đám người Vân Khuyết, Việt Thanh Hồng khiếp sợ trong lòng. Phủ Lễ Châu là điểm dừng chân của toàn bộ sĩ tử Thái Học ra ngoài rèn luyện. Không nghĩ tới Tần Mục vậy mà quen biết với thiếu doãn Phủ Lễ Châu. Quan lớn của những địa phương cỡ này, bản thân chính là tướng soái một vùng. Hơn nữa lai lịch của Ngô Uyên Sơ Vũ cũng không tầm thường, chính là công chúa của Ngô Uyên Quốc năm xưa. Mà một vị thái tử Ngô Uyên Quốc khác, đó là Ngô Uyên Xuất Vân, làm đại tướng quân ở Kinh Thành. Rõ ràng Tần Mục chỉ là vứt bỏ dân đến từ Đại Khư, làm sao sẽ dính líu quan hệ cùng Ngô Uyên Sơ Vũ này chứ? Sơ Vũ tỷ tỷ, thi tiên giáo sao rồi? Tần Mục hỏi. Thi tiên giáo đã bị ta dẹp yên rồi, nhưng mà còn có chút dư nghiệp đào tẩu, đi tới Nam Cương. Ngô Uyên Sơ Vũ mang theo bọn họ đi lên trên tường thành, nói: Hiện giờ Nam Cương là nơi các đám phản quân tụ tập, còn có các môn phái tạo phản, thế lực hỗn tạp, các thành trì giang sông đã đóng quân, nghiêm phòng tử thủ, ít ngày nữa liền đánh vào Nam Cương. Chỉ là cái dũng nước nơi này quá sâu, thế cục trước mắt còn không rõ ràng. Nước quá sâu hả? Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Ngô Uyên Sơ Vũ mỉm cười. Thời đại hiện tại, ngươi biết ai là Trung, ai là Giang sao? Chẳng hạn như ta đây, ta là công chúa của Ngô Uyên Quốc đã mất. Các ngươi ai biết sao một khắc ta sẽ không phản chứ? Trên trán đám người Thẩm Vạn Vân bốc lên mồ hôi lạnh, rất lo lắng cái vị nữ tướng quân oai hùng hiên ngang này trong chớp mắt tiếp theo liền trở mặt giết người, tuyên bố tạo phản. Ngô Uyên Sơ Vũ lạnh nhạt nói: Triều đình và thời đại lúc trước liên hệ quá chặt chẽ. Quốc sư muốn dựa trên cơ sở này sáng tạo ra một thời đại hoàn toàn mới. Nhưng mà ông ta có thể dùng thường thường đều là thế lực của thời đại trước. Thời đại mới của ông ta không cách nào hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của thời đại trước được. Vì lẽ đó ai biết tông phái nào, quyền thần nào sẽ làm phản tiếp đây? Hòa thượng Vân Khuyết rung lập cập, nói: Nhưng mà thiếu doãn đại nhân sẽ không làm phản, phải không vậy? Ngô Uyên Sơ Vũ nhìn gã một chút, trên mặt lộ ra nụ cười làm người ta không rét mà rung, nhẹ giọng nói: Ngươi đoán thử xem, đoán đúng, ngươi có thể không chết đó. Sắc mặt của Vân Khuyết vàng như đất, muốn tè ra quần. Quan lớn cỡ như Ngô Uyên Sơ Vũ đã hình thành một loại khí thế. Nàng tuy là con gái, nhưng mà sắc mặt phát lạnh, cũng có thể làm cho người ta sợ đến tan vỡ. Ngô Uyên Sơ Vũ khẽ cười một tiếng, gọi một vị tướng lĩnh lại dặn dò một câu. Tướng lĩnh kia lập tức điều binh khiển tướng, điều đến một nhánh đại quân hơn ngàn người. Ngô Uyên Sơ Vũ đi xuống tường thành, cất bước đi trên mặt sông. Phía sau hơn ngàn vị tướng sĩ cũng cất bước đi tới, chân đạp mặt sông tiến về phía bờ bên kia. Từng bục đuổi theo nàng ta, bước chân rơi vào trên mặt sông, nguyên khí bắn ra lòng bàn chân, vững vàng nâng hắn lên, cười, nói: Tỷ tỷ nè, không cần phải dọa hắn như vậy đâu. Mấy người Thẩm Vạn Vân cũng vội vàng đuổi theo mà đến, từng người khống chế nguyên khí, không để cho mình chìm vào trong nước. Bọn họ có thể chạy trên mặt nước, nhưng mà cất bước không nhanh không chậm trên mặt nước liền có chút vất vả, ngoại trừ cần điều khiển nước ra, còn cần tu vi nguyên khí hùng hùng nữa. Ngô Uyên Sơ Vũ nhiều hứng thú, hỏi: Để không cho là ta sẽ làm phản triều đình sao? Từng một lắc đầu: Bởi vì bản thân trận phản loạn này chính là cái bẫy để quốc sư quét sạch triều chính. Tỷ tỷ là người thông minh, nhìn rất chuẩn. Nếu tỷ tỷ mà ngốc một chút thì đã sớm làm phản rồi, chứ đâu có đợi tới ngày hôm nay chứ. Ngô Uyên Sơ Vũ cười, nói. Người nói đúng, mà cũng không đúng nữa. Sở dĩ ta không phản cũng không phải đơn thuần bởi vì ta đủ thông minh. Không ít người đến đây khuyên ta làm phản rồi, đều đầy tự tin mà đến nữa, cho rằng nhất định có thể làm cho ta tạo phản. Tuy nhiên bọn hắn đều đã đoán sai rồi. Cái mà gia tộc Ngô Uyên ta coi trọng không phải là ngôi vị hoàng đế, mà là bách tính của Ngô Uyên. Năm đó lúc Ngô Uyên quốc vẫn còn thì Duyên Khang quốc đã lớn mạnh, lúc nào cũng có thể đánh tới. Cha ta biết nếu như khai chiến chắc chắn sẽ nước mất nhà tan, mà quốc sư tiến vào Ngô Uyên bàn luận cùng cha ta, lúc đó văn võ bá quan đều có mặt, nói tới chính là trị quốc và dân sinh. Ta và huynh trưởng của ta cũng ở trên triều, sau đó chúng ta thất bại. Sắc mặt nàng bình tĩnh, nói. Dù là đạo trị quốc hay là đạo dân sinh đều thất bại thảm hại, tâm phục khẩu phục. Cha ta rời bỏ ngôi vị hoàng đế để cho huynh trưởng ta kế nhiệm. Huynh trưởng ta không nhận, truyền ngôi lại cho ta. Ta... Nàng lộ ra vẻ tươi cười, không biết là tự giễu hay là cười thực. Ta nói với quốc sư Duyên Khang, trị quốc ta không bằng ngươi, dân sinh cũng không bằng ngươi. Như vậy Ngô Uyên quốc liền giao cho ngươi. Nếu việc trị quốc và dân sinh của ngươi không thể làm ta thỏa mãn, tương lai ta liền phản ngươi. Quốc sư đồng ý để ta thống trị Ngô Uyên, cũng chính là Lệ Châu hiện tại. Thì ra là vậy. Mọi người bỗng hiểu ra. Hồ Linh Nhi kinh ngạc, nói. Tỷ tỷ, nguyên lai, ngươi còn là một vị nữ hoàng đế nữa. Ngô Uyên Sơ Vũ cười, nói. Nữ hoàng đế cũng đã làm một ngày rồi, không có gì vui. Nếu ngươi muốn làm hoàng đế, tùy tiện tìm một chỗ tự lập làm là được rồi. Đơn giản chỉ là vấn đề cai quản nhiều người hay ít người mà thôi. Nàng nhìn về khối lửa cuồn cuộn trên mặt sông, thu hồi ánh mắt lại, hướng về đám người Thẩm Vạn Vân cười, nói. Các ngươi có thể đi theo đứa tiểu đệ này, thật may mắn của các ngươi rồi. Bản lĩnh của hắn rất không tầm thường. Việc Thanh Hùng và Vân Khuyết hai mặt nhìn nhau, không biết vị nữ tướng quân này từ đâu mà nhìn ra bản lĩnh của từng một bất phàm nữa. Ngô Uyên Sơ Vũ nhớ tới đám hồng thi trùng đầy khắp núi đồi tìm thấy ở phía bắc huyện Hữu Dương. Ngoại trừ hồng thi trùng còn có một bộ xương khô, máu thịt trên thi thể kia đã biến mất, chỉ còn lại xương và quần áo mà thôi. Từ trên quần áo đã phân biệt ra được là một vị cao thủ của Thi Tiên Giáo. Tuy không nhìn ra được vị cao thủ Thi Tiên Giáo này là ai, nhưng mà từ thủ đoạn và số lượng thi trùng mà gã điều khiển, xem thì sợ là tu vi của gã đã đạt đến cảnh giới thức tinh rồi. Thi Tiên Giáo sở trường về dụng thi thể và chất độc, cảnh giới tu vi cũng không cao lắm, nhưng mà đánh nhau cùng Thi Tiên Giáo, mặc dù tu vi và sức chiến đấu cao hơn bọn họ, cũng rất khó vượt qua bọn họ. Vậy mà cái vị cao thủ Thi Tiên Giáo này lại trúng độc mà chết, mà độc chết gã chỉ e chính là cái đứa tiểu đệ tướng mạo trung hậu thành thực bên cạnh mình đây. Lúc đó cái tên này còn gạt cả cô ta, để cô ta cấp cái giấy đi đường cho hắn nữa, giới thiệu hắn đến kinh thành. Trong lòng Ngô Uyên Sơ Vũ, đám người Thẩm Vạn Vân có thể đi theo tên nhóc giảo hoạt như vậy ra ngoài rèn luyện, thậm chí còn muốn an toàn hơn đi theo quốc tử giám, cho nên mới nói đó là may mắn của mấy người Thẩm Vạn Vân. Đến đối diện, tòa thành bên kia sông đã bị đánh cho tường thành sụp xuống, không biết bao nhiêu người tử thương. Ngô Uyên Sơ Vũ dẫn quân tiến vào trong thành, nói. Ta mới vừa nói dũng nước sâu, ngoại trừ nguyên nhân dùng người của thế lực cũ ra, thì còn có một nguyên nhân nữa. Các ngươi nhìn xem, ta đánh hạ huyện Lộc cũng không tốn sức, rất dễ dàng liền công chiếm được nơi này rồi. Phản quân không khỏi quá yếu chứ. Từng một hơi rung rung. Là vũ địch thâm nhập. Không chỉ là vũ địch thâm nhập, mà là cáo già đều không nhúc nhích. Ánh mắt Ngô Uyên Sơ Vũ lấp lóe. Ba lão quái vật đánh quốc sư bị thương kia đến giờ chưa hề xuất hiện. E rằng lão quái vật thời đại trước không chỉ có ba người bọn họ. Ly Tình cung chủ Cưu Điệp Y, ba chị bảo chủ Tam Kỳ Bảo, thượng thư Đại Hành Đài làm phản, còn có Long Dương của Ngự Long Môn, cùng với cường giả cấp giáo chủ khác nữa, chưa từng có một người nào hiện thân cả. Những giáo chủ, tông chủ, môn chủ to to nhỏ nhỏ khác đều rất yên tĩnh. Hơn nữa... Nàng thấp giọng nói. Ai biết là thời đại trước, còn có thần linh sống sót hay không? Tần Mục liền rùng mình mấy cái, mấy người Thẩm Vạn Vân cũng sởn cả tóc gáy. Ngô Uyên Sơ Vũ hiển nhiên biết rất nhiều chuyện của thời đại trước, nhưng mà không có nói nhiều. Các ngươi yên tâm đi, nhưng lão quái vật này sẽ không dễ dàng đối phó bọn tiểu bối như các ngươi đâu. Mục tiêu của bọn họ là quốc sư, là quan nhất phẩm trong triều. Chiếm giữ huyện Lộc chính là một môn phái không lớn hơn Thi Tiên Giáo là bao nhiêu. gọi là cửu u môn. Huyền Lộc mới vừa dẹp yên, còn có chút dư đảng của cửu u môn bỏ chạy. Ta giao cho các ngươi công việc nhẹ nhàng, tiêu diệt dư đảng. Mắt nàng sáng người rơi vào đám người Tần Mục, nói: Cửu u môn giỏi về giả thần giả quỷ, nói là có thể mời quỷ thần tới trợ chiến. Các ngươi sớm chuẩn bị trước một chút đi, đợi các sĩ tử khác chạy đến là các ngươi đi tiêu diệt bọn họ. Giỏi về giả thần giả quỷ, có thể mời quỷ thần chiến đấu sao? Tần Mục hơi run run, đột nhiên nhớ tới khiên hùng dẫn và điều quỷ khiển thần phù tự lệnh. Hai môn pháp thuật này chính là pháp thuật có liên quan với hồn phách và quỷ thần, là pháp thuật hắn tìm được ở tầng thứ nhất của Thiên Lục Lâu. Điều quỷ khiển thần phù tự lệnh là của phái Hồng Sơn, còn khiên hùng dẫn chính là đến từ cửu U Môn. Hai loại pháp thuật này đều bị đặt ở tầng thứ nhất của Thiên Lục Lâu, bởi vì đều thuộc về cái loại pháp thuật khá là lệch lạc, rất ít người muốn tu luyện, thuộc về loại pháp thuật hồn phách nhưng lại không có bao nhiêu lực công kích cả. Đặc biệt là điều quỷ khiển thần phù tự lệnh, môn pháp thuật này tuyên bố có thể điều khiển quỷ thần, nhưng mà từng một thí nghiệm qua mấy lần, nhiều nhất cũng tương đương ngũ quỷ bàn vận thuật bên trong Đại Dục Thiên Ma Kinh, nhưng mà lại phức tạp hơn nhiều. Sau khi từng một tìm được hai loại pháp thuật này, từng muốn Bá Sơn Tế Tiểu chỉ điểm mình, mà Bá Sơn Tế Tiểu cũng chê hai cái môn pháp thuật này ít dùng, chưa từng nghiên cứu, vì lẽ đó ném cho hắn để chính hắn tìm hiểu. Tuy nói điều quỷ khiển thần phù tự lệnh tương tự ngũ quỷ bàn vận thuật, nhưng mà rõ ràng phù văn của nó lại muốn phức tạp hơn rất nhiều, hơn nữa còn cần phải luyện chế phù bảo. Phù bảo của nó thậm chí còn phức tạp hơn cái phù bảo mà Tần Mục gặp được trong Lâu Lan Hoàng Kim Cung kia, là một loại hình cầu không trọn vẹn, có 1024 mặt không theo quy tắc nào, trên mỗi mặt đều có một phù văn phức tạp, mà phù bảo của Lâu Lan Hoàng Kim Cung chỉ có 14 mặt. Tần Mục chính là nhìn thấy điều quỷ khiển thần phù tự lệnh quá phức tạp nên mới cho rằng thần thông này rất lợi hại, không nghĩ tới hiệu quả chỉ tương đương với ngũ quỷ bàn vận thuật. Hắn cho rằng có khả năng là Hồng Sơn phái ẩn giấu, tuy nhiên môn phái này đã biến mất khỏi thế gian rồi, không còn tồn tại nữa. Mà khiên hùng dẫn của cửu U Môn thì Tần Mục đã tu luyện qua, còn việc có thể thành công dẫn dắt hồn phách người chết từ âm phủ trở về hay không thì hắn còn chưa có thử. Phù văn bên trong hai môn pháp thuật này có chút tương tự, chắc là những loại pháp thuật liên quan với hồn phách đều có chỗ tương tự nhau. Tần Mục từ trong thành mua được một ít giấy vàng, chu sa, dùng 2 ngày để luyện chế phù bảo của điều quỷ khiển thần phù tự lệnh, sau đó lại mất 1 ngày viết ra phù văn của khiên hùng dẫn, rồi đối chiếu cả hai lại. So sánh một hồi, thì cuối cùng Tần Mục cũng có thể xác định, điều quỷ khiển thần phù tự lệnh và khiên hùng dẫn bên trong Thiên Lục Lâu đều có sai sót. Một số phù văn trong đó bị cố tình viết sai. Những môn phái này không cam lòng giao pháp thuật của chính mình cho triều đình, vì lẽ đó mà lúc giao nộp lên trên thì cố ý viết sai mấy cái phù văn bên trong pháp thuật. Uy lực của pháp thuật hoặc là giảm mạnh, hoặc là căn bản không phát huy ra được. Điều quỷ khiển thần phù tự lệnh cần số lượng phù văn rất nhiều, trong đó chỗ sai nhiều đến 10 mấy cái. Tuy nhiên chính là bởi vì số lượng phù văn nhiều, phù văn chính xác cũng đạt khoảng 1000 loại. Đây là một bảo khố tri thức to lớn. Có cái cơ sở này, Tần Mục liền có thể sửa chữa phù văn sai lệch trong khiên hồn dẫn. Phù văn khiên hồn dẫn cần dùng sắp xếp có hơn 600 loại. Tần Mục sửa chữa phù văn sai sót một hồi, cảm thấy hẳn là không có chỗ nào sai nữa. Lúc này mới tìm một quân sĩ tới, nói: Trong thành còn có thi thể hay không vậy? Ta muốn thí nghiệm pháp thuật một chút. Quân sĩ kia nói: Đại nhân cần thi thể của cửu U Môn để thí nghiệm pháp thuật hả? Thi thể của cửu U Môn đều đã bị chôn xuống rồi, nếu mà cần thì phải đào lên lại. Sắc mặt Tần Mục hơi thay đổi, vội vàng nói: Chôn ở nơi nào vậy? Quân sĩ kia nói: Một nhóm chôn ở nghĩa địa của huyện Đê Giang, còn một nhóm chính là chôn bên cạnh Lộc Sơn của huyện Lộc. Mấy ngày trước đây vớt thi thể, gần nơi nào thì chôn ở nơi đó đó. Thiếu Doãn đâu rồi? Nhanh đi thông báo cho Thiếu Doãn đi, nói nàng hạ lệnh toàn quân đề phòng, lại phái quân sĩ đến nghĩa địa và Lộc Sơn thiêu hủy những thi thể này đi. Quân sĩ kia không hiểu, tuy nhiên vẫn vội vã chạy ra ngoài, nói: Thiếu Doãn đi tới huyện Đê Giang đối diện để an ủi bách tính, ta đây liền đi thông báo cho nàng. Sơ Vũ tỷ tỷ ở huyện Đê Giang sao? Nguy rồi. Tần Mục lại gọi một tên quân sĩ để cho hắn thông báo quân thủ thành đề phòng, lập tức tìm đến đám người Thẩm Vạn Vân, Việt Thanh Hùng, nhanh chóng nói: Cửu U Môn có thể quay trở lại, nhanh chóng đề phòng. Mấy người Thẩm Vạn Vân, Việt Thanh Hùng buồn bực không thôi. Vân Khuyết Hòa Thượng nói: Đám người cửu U Môn đều bị giết đến gần như tuyệt chủng rồi, chỉ còn dư lại vài con mèo con chó chạy trốn khắp nơi thôi, chút người này cũng cần đề phòng sao chứ? Bọn họ giả chết. Tần Mục vừa mới nói tới chỗ này thì đột nhiên tiếng ca như có như không từ trên mặt sông truyền đến. Tiếng ca kia rất là cổ xưa mà mịt mờ, phảng phất là thần linh ở cõi âm đang kêu gọi người chết hoàng hùng, làm cho người ta có cảm giác như là một vị thần linh mông lung mà vĩ đại, mở ra một cánh cửa khác, từ cõi âm trả lại hồn phách cho người đã chết. Sắc mặt Tần Mục thay đổi, bước chân cấp tốc chạy như bay, gào thét phá không, rơi vào trên cổng thành phía bắc. Cổng thành bắc trống rỗng, chỉ còn vẻn vẹn mấy tên tướng sĩ đang đi tuần. Đại quân của Phủ Lệ Châu sau khi trải qua một trận đại chiến thì đa số đều đang tu dưỡng rồi. Tần Mục nhìn về hướng mặt sông, chỉ thấy giữa lòng dũng gian có một đạo nhân đội nón cỏ đứng trên một cột buồm, đang ca hát làm phép giữa sông. Từng cái phù văn to lớn tỏa ra hào quang màu xanh lục, như là vô số rắn lục vặn vẹo chuyển động, phát sáng trên không trung. Đám người Vân Khuyết vội vã chạy tới, đứng ở bên người Tần Mục nhìn xung quanh mặt sông. Thẩm Vạn Vương nói: "Xảy ra chuyện gì vậy?" Lời của gã còn chưa dứt thì đột nhiên vẻ mặt dại ra, chỉ thấy một mảnh khối đen trong sông vọt tới, phạm vi khối đen bao phủ càng lúc càng lớn, càng lúc càng rộng. Trong bóng tối lúc ẩn lúc hiện, phảng phất như là có một cánh cửa đứng sừng sững giữa sông, bồng bềnh trên nước. Trong chớp mắt, sắc trời liền đen lại, Tần Mục nhìn về bờ bên kia, mơ hồ nhìn thấy mấy chiếc lâu thuyền của sĩ tử lái tới. Sau đó liền thấy bóng tối nhấn chìm lâu thuyền chở sĩ tử. Còn có một chiếc lâu thuyền chở sĩ tử bay đến bầu trời dũng gian, cũng bị bóng tối bao trùm. Trên thuyền truyền đến tiếng gầm và tiếng kêu sợ hãi, hiển nhiên là gặp được chuyện quái lạ không tưởng tượng nổi rồi. Hắn quay đầu nhìn về Lộc Sơn bên trái huyện thành. Đột nhiên Lộc Sơn nước toát, từng cái bóng người bé nhỏ xông lên giữa không trung, đập về phía bên này. Mấy tướng sĩ thủ thành ở cổng tây huyện Lộc còn chưa phục hồi lại tinh thần, liền bị bóng người bay nhào đến, dùng búa vàng cố định thân thể, chém chết tại chỗ. Cổng tây mở ra, từng bộ thi thể nhảy vào huyện thành, đại khai sát giới với đám quân giữ thành còn chưa kịp chỉnh đốn lại. Những thi thể này quả thực là thi thể, nhưng mà bên trong thi thể còn có hồn phách của người chết. Đạo nhân trong sông kia làm phép, dùng khiên hồn dẫn triệu hồi toàn bộ hồn phách của đám người cửu u môn đã chết trở về, để hồn phách của bọn họ trở lại thân thể, khởi xướng tập kích quân giữ thành của huyện Lộc. Những thi thể này có thân thể rách rách rưới rưới, có thi thể thì đầu và cổ nối liền với nhau chỉ qua một lớp da, có thi thể ngực bị thủng một cái lỗ to, có thi thể cụt tay thiếu chân, sắc mặt khủng bố dữ tợn. Bọn họ quả thực là đã chết rồi, nhưng mà bị pháp thuật kéo hồn phách từ cõi âm trở về, trả lại thân thể, thực lực còn gần như khi còn sống. Thẩm Vạn Vân nhìn thấy mà đờ người ra, đứng ở trên thành lâu, tay chân luống cuống. Tần Mục nhìn về phía huyện Đê Giang bờ bên kia, nơi đó đã bị khói đen bao phủ, chỉ có thể loáng thoáng nghe được tiếng nổ vang của thần thông truyền đến mà thôi. "Bỏ thành, chạy tới cửa đông!" Tần Mục quyết đoán nói. Đám người Thẩm Vạn Vân thất kinh, Tần Mục lao nhanh trên tường thành, cao giọng quát, gọi Long Kỳ Lân và Hồ Linh Nhi. Chỉ thấy bên trong huyện Lộc đã hoàn toàn rối loạn, bị những thi thể chết rồi sống lại của cửu u môn kia giết không kịp trở tay. Quân đội Duyên Khang Quốc thường thường đều là tu luyện kỹ năng tấn công phối hợp, tu luyện cùng một loại pháp thuật hoặc là kiếm thuật. Một nhóm 5-3 người, chỉ cần hơn 10 binh sĩ phối hợp chặt chẽ, thì thậm chí có thể vượt cấp mà chém giết đối thủ. Loại chiến thuật này cực kỳ có ích trong những trận chiến quy mô lớn, có thể nói là đánh giết kẻ địch như bẻ gãy cành khô, giết những môn phái có can đảm phản kháng kia đến tơi bời hoa lá. Nhưng mà trong trận chiến bên trong huyện Lộc này cũng đã phô bày ra tai hại của loại chiến pháp này. Thi thể của cửu u môn sống lại giết vào trong thành, quân sĩ trong thành còn chưa kịp chỉnh đốn xong liền bị tách ra chiến đấu riêng lẻ. Thực lực của mỗi một tên lính thua kém đệ tử của môn phái giang hồ rất nhiều, giết chóc hầu như là nghiêng về một bên. Sắc trời càng lúc càng tối, những đệ tử cửu u môn chết đi sống lại kia ở trong bóng tối giống như là mặt trời giữa trưa, có thể nhìn thấy rõ ràng, hung hãn không sợ chết. Bọn họ vốn là xác chết, không cảm giác được đau đớn, không cần đề phòng chiêu thức của đối phương, trực tiếp nhào tới giết người là xong. Hơn nữa cửu u môn là môn phái, trong đó không thiếu cao thủ, thậm chí ngay cả cường giả cảnh giới thiên nhân, cảnh giới sinh tử cũng sống lại được. Loại sống lại này không phải là sống lại như thực, chỉ là dùng pháp thuật triệu hoán vong hồn trở về. Những vong hồn này cuối cùng cũng sẽ phải trở về cõi âm, nhưng mà trong khoảng thời gian này đã đủ quét sạch quân giữ thành của huyện Lộc rồi. Quân phòng thủ huyện Lộc xong đời rồi. Trong lòng Tần Mục trầm xuống, nhìn thấy Hồ Linh Nhi và Long Kỳ Lân đã tới, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mọi người lập tức nhảy xuống cửa thành đông, âm thầm chạy ra ngoài thành. Phía sau, cửa thành đông ầm ầm đổ nát, bị cường giả cảnh giới thiên nhân đánh cho chia năm xẻ bảy. Từng một quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị tướng quân cảnh giới thiên nhân bị mấy vị cường giả cửu u môn sống lại hợp sức xé xác. Còn có mấy đạo nhân đang khởi động từng tấm giấy vàng đi trên không trung, khiến tâm tình từng một hơi trầm xuống. Mấy vị đạo nhân kia là tàn dư của Thi Tiên Giáo. Thi Tiên Giáo liên thủ với cửu u môn, một cái điều khiển thi thể, một cái khống chế hồn phách, chỉ sợ tướng sĩ trong thành có thể trốn ra được không nhiều. Tần tướng sĩ nè, chúng ta nên qua sông về huyện Đê Giang. Thẩm Vạn Vân trầm giọng nói. Từng một lắc đầu. Thi thể chìm trong sông cũng không ít đâu, chúng ta không thể quay về đâu. Hắn vừa mới nói tới chỗ này, đột nhiên bên bờ sông có tiếng nước truyền đến. Bên trong sương mù màu đen, từng bộ thi thể sống lại, toàn thân ướt đẫm, từ đáy sông đi lên bờ. Nhìn thấy bọn họ đột nhiên lao nhanh về bên này. Chúng ta có thể đi Nam Cương, tìm cơ hội trở về phương Bắc. Sắc mặt Tần Mục không lộ ra vẻ biến hóa gì, giơ tay vỗ vào bên hông một cái. Một luồng kiếm quang từ trong túi thao thiết bay ra, hóa thành vân kiếm thức. Ánh kiếm xoay tròn, chém bay đầu mấy tên đệ tử cửu u môn chạy tới. Mấy tên đệ tử cửu u môn biến thành thi thể không đầu, lập tức cúi người xuống, nhặt đầu của mình lên, kẹp ở dưới nách, rồi tiếp tục đánh về phía bọn họ. Một cái đầu dưới nách thi thể mở cái miệng rộng, the thé kêu lên. Mau tới đây, nơi này có mấy con cá lọt lưới, người tới đây mau! Dù mấy người Vân Khuyết, Việt Thanh Hùng và Thẩm Vạn Vân thấy nhiều biết rộng, cũng chưa từng thấy pháp thuật hoang đường như vậy. Ngược lại Tư Vân Hương luôn luôn ngượng ngùng nhát gan, lại trấn định tự nhiên, không kinh hoảng chút nào. Năm ngón tay từng một dang rộng ra, bỗng nhiên vặn một cái, kiếm quang của Thiếu Bảo Kiếm lập tức hóa thành nhiễu kiếm thức, xoay tròn cắt chém, cắt mấy tên đệ tử cửu u môn kia đến nát tan, trầm giọng nói. Đi mau, đừng để cao thủ cửu u môn đuổi kịp. Mấy người bước nhanh vào trong bóng tối, Vân Khuyết quay đầu lại nhìn về phía huyện Lộc ánh lửa lượn lờ, trong lòng có chút hoảng sợ và bi thương. Đi Nam Cương sao? Nơi đó là sào huyệt của kẻ địch mà. Hết tập 36 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.